Võng Du Đại Tướng Sư, chương 540, Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là muốn hỏi, lão phu vì sao vẫn cứ nhất định phải cùng Trương Đan Phong phân cao thấp chứ? Kiều Bắc Minh đánh gãy hắn, đôi mắt già nua bên trong lập lòe tinh quang, cười ha hả nói, thực rất đơn giản, trước lão phu bốc lên việc này tổng cộng có hai cái mục đích. Cái thứ nhất tự nhiên chính là vì là thiếu thiếu báo thù. Bất kể là ai giết thiếu ít, đều phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thứ hai nhưng là lão phu tu la âm sát công như muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhất định phải được biết huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp. Điểm ấy ngươi cũng là biết đến. Mà lần này quyết chiến, chính là một cái thời cơ rất tốt. Mà hiện tại, lão phu trên căn bản đã có thể xác định giết thiếu thiếu hung thủ 8 phần 10 chính là Dương Tông Hải. Này người đã bị ngươi giết chết. Lão phu tu la âm sát công cũng là đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà vẫn cứ muốn cùng Trương Đan Phong phân cao thấp. Nơi đây cũng có hai cái duyên cớ. Số 1, chính là lão phu cùng với tổng hợp Lao Sơn các môn các phái mặt mũi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, trước mắt tà phái nhân mã đã tập hợp, đại chiến động một cái liền bùng nổ thời khắc, nếu là lão phu bỗng nhiên trong lúc đó liền như vậy thôi. Lão phu cùng với những người vì là lão phu mà đến các môn các phái chắc chắn mất hết thể diện. Những cái được gọi là chính phái vốn là đối với tà phái nhìn với con mắt khác. Việc này chắc chắn bị bọn họ cầm làm mưu đồ lớn. Như vậy xuống, chính tà hai phái trong lúc đó phân tranh chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Trung Nguyên võ lâm từ đó vĩnh không ngày yên tĩnh. Lão phu tuy bị thế nhân gọi là ma đầu, nhưng cũng không muốn việc này vĩnh viễn không còn phần cuối. Bằng không đến lúc đó vực ngoại võ lâm chắc chắn thừa lúc vắng mà vào. Này cũng là lão phu không muốn nhìn thấy kết quả. Việc này nhân lão phu mà lên. Tự nhiên cũng ứng do lão phu kết thúc. Thứ hai, lão phu nếu đã xem tu la âm sát công luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Tự nhiên hy vọng có thể tìm tới một cái đối thủ thích hợp tỉ thí một phen. Để giải trong tay chi ngứa, lại có thể xác minh trước đây một ít suy đoán. Mà Trương Đan Phong không thể nghi ngờ chính là một cái không thể thích hợp hơn đối thủ. Đã có cơ hội này. Lão phu lại có thể nào dễ dàng buông tha. Chuyện này, nghe Kiều Bắc Minh lời nói. Tả Dương đột nhiên cảm giác thấy trước mặt cái này đại ma đầu thực cũng không có đồn đại bên trong tà ác như vậy. Ngược lại thêm ra một chút trách nhiệm cùng đảm đương. Lẽ nào là nhân vì là người này đạt đến. Chính tà hợp nhất, điên đảo âm dương, cảnh giới do đó sản sinh kết quả. Có điều. Đối với Kiều Bắc Minh lời nói này, Tả Dương trong lòng còn có một chút hắn mức độ nghi hoặc. Liền liền lại hỏi, Kiều lão tiền bối, ta vẫn có chút không biết rõ. Người nói người muốn đích thân kết thúc chuyện này. Rốt cuộc muốn làm sao kết thúc? Phàm là chỉ cần là quyết đấu. Liền nhất định phải có một cái kết quả chứ. Lời này nói vẫn tương đối mịt mờ. Hắn thực muốn hỏi chính là. Trận đại chiến này nhưng là có vô số võ lâm hào kiệt tham dự xem trận chiến. Đến lúc đó Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong tự nhiên ai cũng không muốn ở trận này quyết chiến bên trong bị thua. Bằng không vậy thì tương đương với ở toàn bộ Trung Nguyên trong chốn võ lâm mất đi danh vọng cùng địa vị. Ngoài ra, còn muốn cân nhắc đến quyết chiến sau khi một loạt phản ứng dây chuyền. Chính tả hai phe vốn là không hợp nhau. Nếu là bên trong một phương lãnh tụ bị thua, phía dưới các môn các phái cũng chắc chắn sĩ khí giảm nhiều. Một phe khác thì lại cực có khả năng thừa thắng xông lên. Cứ như vậy giang hồ như cũ sẽ đại loạn một hồi. Há lại là nói kết thúc liền có thể kết thúc. Hơn nữa từ tình cảm cá nhân mức độ tới nói, Tả Dương thực cũng không hy vọng Kiều Bắc Minh bị thua. Võ lâm quyết đấu là rất tàn khốc, đao thật súng thật quyết đấu bên dưới, Một phương bị thua rất có khả năng liền mang ý nghĩa tử vong. Lão phu rõ ràng ngươi tiểu tử này ý tứ. Kiều Bắc Minh nhưng là vuốt râu nở nụ cười. Định liệu trước đạo, không nói gạt ngươi. Lần này Thiếu Thiếu bất hạnh bỏ mình khiến lão phu nghĩ thông suốt một ít chuyện. Mà tu la âm sát công luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Cũng khiến lão phu hiểu thấu đáo võ học chân lý. Đời này lại không chỗ nào cầu. Có điều người yên tâm. Lão phu tuy đã mất hứng giang hồ đánh đánh giết giết. Nhưng cũng không có lấy chết chứng đạo dự định. Ít nhất đang thay Thiếu Thiếu báo thù rửa hận trước chắc chắn sẽ không chết. Lão phu chỉ là muốn mượn cơ hội này từ trong chốn giang hồ thoát ra thân đến. Thả xuống gánh nặng toàn tâm toàn ý vì chính mình hoạt lần trước. Tiền bối đây là, dự định rửa tay chậu vàng. Tả Dương trong lòng đầu tiên là cả kinh. Ngay lập tức lại liền vội vàng hỏi. Đoán không ra, này trò chơi nội dung vở kịch chân tâm dạy người đoán không ra. Làm sao một cái trong truyền thuyết đại ma đầu, chỉ là trải qua chút chuyện như thế, liền trong nháy mắt đại triệt đại ngộ lên, hận không thể lập tức xuất ra làm hòa thượng đi cơ chứ. Quả thực chính là thần triển khai, hay là này vẫn là, chính tà hợp nhất, xoay chuyển âm dương, cảnh giới tác dụng phụ. Ha ha, coi như lão phu muốn rửa tay chậu vàng. E sợ có mấy người cũng là quyết định không thể đáp ứng. Kiều Bắc Minh cười lắc lắc đầu. Nói rằng, những năm này hành tẩu giang hồ. Chết ở lão phu trong tay người đến cùng có bao nhiêu chính là lão phu chính mình cũng không nhớ rõ. Kẻ thù đã là bố khắp thiên hạ. Coi như không có bọn họ. Trong chốn giang hồ cũng có thật nhiều người có ý đồ khó lường. Những người này không phân chính phái tà phái. Chỉ là bất cứ lúc nào dự định từ lão phu nơi này được gì đó. Há lại là lão phu muốn tẩy liền có thể tẩy đến sạch sẽ. Vậy tiền bối dự định là. Tả Dương Thâm cho rằng là gật đầu một cái. Lập tức lại hỏi. Hắn phải thừa nhận. Kiều Bắc Minh nói những này phi thường có đạo lý. Nhớ tới trước đây cũng xem qua một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Nói chính là hai cái lẫn nhau đem đối phương cho rằng tri âm người trong giang hồ ý muốn rửa tay chậu vàng cộng đồng vượt qua không xấu không hổ tuổi già. Sinh hoạt, kết quả bất kể là chính phái vẫn là tà phái đều từ bên trong quấy phá. Hai người cuối cùng chỉ rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục. Ô hô ai tai, giang hồ, không phải là ngươi muốn lui ra liền có thể lui ra. Lần này liền lại muốn dùng đến ngươi. Kiều Bắc Minh cười thần bí. Tiếp tục nói. Trải qua khoảng thời gian này ở chung. Lão phu thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi tiểu tử này. Ngươi tuy võ công còn không ra gì. Nhưng cũng thắng ở có đảm lược có đầu óc. Rồi hướng lão phu trung thành tuyệt đối. Lão phu kế hoạch nếu là muốn thuận lợi thực thi. Nhất định thiếu không được sự giúp đỡ của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Kiều Bắc Minh từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ đến. Nhẹ nhàng ném đi liền ném vào Tả Dương trong lòng. Sau đó nói rằng, đây là lão phu trước đây mệnh ngươi tìm thấy cửu chuyển hồi hồn đan. Chính là bách độc tâm kinh bên trong một mực kỳ dược. Ngươi mà dốc lòng thu cẩn thận. Lão phu chậm rãi muốn nói với ngươi đến. Được, Tả Dương tiếp đến vừa nhìn. Dược phẩm tin tức lập tức biểu hiện đi ra cửu chuyển hồi hồn đan. Công lực cảnh giới đạt đến. Đăng phong tạo cực, cảnh giới trở lên nhân vật. Bao quát player ở bên trong sở hữu sinh vật hình người. Ở tử vong sau khi trong lòng vẫn lưu có một chút nguyên dương chi khí. Nguyên dương chi khí có thể kéo dài một giờ. Như có người tại đây một giờ bên trong chờ ăn vào cửu chuyển hồi hồn đan. Player ở tử vong giao diện tự mình dùng. Liền có thể khiến cải tử hồi sinh. Như phục sinh đối tượng vì là player. Thì lại miễn trừ nên thứ tử vong tổn thất. Chú. Rơi xuống trang bị không cách nào đoạt về. Đối với player ở ngoài mục tiêu mà nói. Cửu chuyển hồi hồn đan sử dụng khoảng cách vì là 100 ngày. Nhân dược phẩm độc tính dẫn đến. Sở hữu thuộc tính giảm phân nửa. Tác dụng phụ đem kéo dài 100 ngày. Đối với player mà nói, cửu chuyển hồi hồn đan sử dụng khoảng cách vì là 1 ngày. Nhân dược phẩm độc tính dẫn đến. Sở hữu thuộc tính giảm phân nửa. Tác dụng phụ kéo dài 1 giờ. Thực món đồ này thuộc tính. Trước Tả Dương trợ giúp đưa thời điểm liền đã thấy quá. Bởi vậy hắn đã sớm biết. Món đồ này nhất định chỉ có đến trò chơi đại hậu kỳ mới có thể phát huy tác dụng. Dù sao liền ngay cả hắn cái này công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên hiện tại cũng mới vừa đạt đến. Thần tử kỹ, công lực cảnh giới mà thôi. Khoảng cách cửu chuyển hồi hồn đan quy định, đăng phong tạo cực, điều kiện sử dụng cũng còn kém 2 cái cảnh giới ni. Hơn nữa món đồ này giá trị không thấp. Giai đoạn hiện nay các người chơi tử vong tổn thất cùng với lẫn nhau so sánh. Giá cả so với cũng thực sự là quá thấp. Còn không bằng thoải mái chết rồi đến ung dung. Người hãy nghe cho kỹ. Chờ lão phu cùng Trương Đan Phong quyết chiến thời gian. Người liền như thế như vậy. Thấy Tả Dương đem dược phẩm thu cẩn thận. Kiều Bắc Minh liền lại nhỏ giọng. Cùng hắn đem kế hoạch của chính mình toàn bộ bê ra. Tả Dương tất nhiên là từng cái ghi nhớ ở trong lòng. Chờ Kiều Bắc Minh nói xong kế hoạch, các môn các phái người cũng rốt cục dồn dập đi đến Thượng Thanh Cung ngoài cửa. Kiều Bắc Minh thậm chí đều không thèm để ý Dương Tông Hải bộ kia lúc này vẫn bày ra ở bên trong đại sảnh thi thể. Chỉ là ngồi ghế trên, nhẹ nhàng vung tay lên liền trực tiếp đem Thượng Thanh Cung cửa lớn mở ra. Thả chúng người đi vào. Chuyện này, mọi người thấy Dương Tông Hải thi thể. Trong lòng mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không dám nhiều hỏi chút gì. Chỉ nói là Kiều Bắc Minh giờ khắc này tâm tình không tốt. Từng cái đàng hoàng tìm tới hoa cho mình môn phái địa phương ngồi xuống. Đương nhiên, chỉ có các môn các phái trưởng môn cùng với lần này thống lĩnh có tòa vị. Còn lại đệ tử thì lại đều là đứng ở phía sau bọn họ. Ở trong những người này, Tả Dương rất nhanh sẽ nhìn thấy Ngũ Tiên Giáo cùng Niệm La Bá người. Tiếu Ẩm Cô Hồng chờ vô danh Ngũ Tiên Giáo đệ tử tất nhiên là đi theo bọn họ giáo chủ Bạch Túc Ngọc phía sau. Đúng rồi, từ lúc với bọn hắn muốn xong xuôi dược phẩm sau khi đã rất lâu không có cùng bọn họ liên hệ, suýt chút nữa đã quên. Chờ cái này, họp hội ý, mở sau khi xong. Liền đem Kiều Bắc Minh giao cho mình cái kia mấy phần bách độc tâm kinh kỳ độc phương thuốc giao cho bọn họ. Để bọn họ đi giao phó môn phái nhiệm vụ. Mà đang nhìn đến Niệm La Bá mọi người. Tả Dương ánh mắt tất nhiên là thoáng nhiều dừng lại mấy giây. Dẫn đầu vẫn là Niệm La Bá trưởng khiến Tô Hồng Tụ. Bọn họ tôn chủ Thủy Hàn Thu cũng chưa từng xuất hiện. Nữ nhân này. Ở Lao Sơn Mật Đạo bên trong thời điểm, hắn từng cùng nữ nhân này đã xảy ra một lần cũng không thuần khiết nam nữ quan hệ. Mặc dù là bị ép, nhưng từ trình độ nào đó tới nói, nàng cũng đã xem như là người mình. Ngoài ra, hắn lại nhìn thấy kẻ thù của chính mình. Mối thù này người không phải người khác, chính là đến từ Vô Căn Môn bây giờ đã là tổng quản ngoại vụ tên béo Lý Duy Ung. Lúc trước mới vừa trở thành Vô Khuyết công tử đi làm cái thứ nhất cung chủ tự mình giao phó nhiệm vụ thời điểm. Hắn liền gặp phải Lý Duy Ung truy sát. Cuối cùng vẫn cứ làm cho hắn bất đắc dĩ nhảy núi. Rồi mới miễn cưỡng thoát khỏi xem. Độc bộ sát lục, như thế bị ăn gà, đáng thương kết cục. Tuy rằng nhảy núi sau khi hắn lại nhân họa đắc phúc tao ngộ kỳ ngộ nhiệm vụ. Được một người tên là tự đoạn kinh mạch, tuyệt thế thần kỹ, thế nhưng mối thù này, Tả Dương có thể sẽ không dễ dàng quên mất. Hơn nữa thông qua Lý Duy Ung lúc đó nói tới những câu nói kia có thể biết được. Bọn họ cái này, Vô Căn Môn, tựa hồ vẫn liền đối với Di Hoa Cung, có căm thù, sau đó nói không chắc còn có thể cho Di Hoa Cung mang đến một chút phiền toái. Ngoài ra, hắn người quen cũ, độc bộ sát lục, cũng là ôm kiếm đứng ở Lý Duy Ung bên cạnh người. Thành tựu công lực trên bảng xếp hạng vẫn cùng Tả Dương so sánh sức lực gia hòa. Hắn đồng thời cũng là Vô Căn Môn đại đệ tử. Đương nhiên sẽ không bỏ qua trận này võ lâm việc trọng đại. Cùng lúc đó, Lý Duy Ung thực cũng ở nhìn chăm chú hắn. Cái kia một đôi bị thịt mỡ chen đến cơ hội đã không nhìn thấy bên trong đôi mắt. Lập lòe một vệt tinh quang. Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà trên thực tế, toàn bộ Thượng Thanh Cung người đều ở nhìn chăm chú Tả Dương. Mỗi người đều đang suy đoán cái này che mặt ra hỏa thân phận. Cùng với cùng Kiều Bắc Minh trong lúc đó quan hệ. Đến người tới chỗ này, lại có ai không có ý nghĩ của chính mình đây? Đối với Tả Dương mà nói, cái này họp hội ý mở thực tại có chút tẻ nhạt. Đại đa số thời điểm đều là Kiều Bắc Minh đang nói chuyện. Nói còn đều là một ít có hoa không quả câu khách sáo. Đối với một player mà nói thực sự không cái gì dinh dưỡng. Bệnh hình thức ở bất kỳ địa phương nào đều không thể phòng ngừa. Dù cho là giang hồ. Bởi vậy, đợi được hội nghị mới vừa kết thúc, Tả Dương liền cùng Kiều Bắc Minh thông báo một tiếng. Bước nhanh đi ra Thượng Thanh Cung. Này đây, nơi này đây. Bởi vì trước đây mở hội thời điểm, đã thông qua dùng bồ câu đưa tin cùng Tiếu Ẩm cô Hồng tiến hành rồi liên hệ. Bởi vậy tan họp sau khi, Tiếu Ẩm cô Hồng liền không có tùy tùng Ngũ Tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc cùng rời đi. Mà là đứng ở đại sảnh một tầng trong lương đình chờ đợi Tả Dương. Đây là ta từ Kiều Bắc Minh nơi đó làm đến sở hữu có quan hệ bách độc tâm kinh đồ vật. Hy vọng có thể giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tả Dương cũng không phí lời. Vừa thấy mặt liền đem những người cái viết phương pháp phối chế giấy bản không hề bảo lưu đưa tới. Ngược lại món đồ này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu thật sự là sau đó vạn nhất cần phải. Bà chủ Trần Di nơi đó nhưng là có nguyên bộ bách độc tâm kinh ni. Huống chi những này giấy bản chỉ là nhiệm vụ vật phẩm. Cũng không thể xem chân chính phương pháp phối chế như thế lấy ra đi bán đi. Chính là những này, chúng ta môn phái nhiệm vụ đặc thù đã biểu hiện hoàn thành rồi. Giấy bản mới vừa đưa tới Tiếu Ẩm cô Hồng trong tay. Bên cạnh thì có một cái Ngũ Tiên giáo đệ tử đã gọi lên. Hưng phấn cùng vui sướng vẻ mặt lộ rõ trên mặt. Vô Khuyết công tử, cảm tạ ngươi. Tiếu Ẩm cô Hồng cũng là một mặt chân thành nói rằng. Không chỉ là nhân vì là nhiệm vụ này, còn có tiểu nhã sự. Nói tới chỗ này, Tiếu Ẩm cô Hồng con mắt không ngờ hơi đỏ lên. Cực kỳ cung kính trùng Tả Dương bái một cái. Thậm chí ngay cả âm thanh đều bắt đầu run rẩy. Mà cùng lúc đó, ai cũng không có chú ý tới. Ngay ở cách đó không xa một khối núi đá mặt sau. Đang có hai con mắt trong bóng tối chú thích Tả Dương nhất cử nhất động. Này hai con mắt chủ nhân. Một cái là Vô Căn Môn tổng quản ngoại vụ Lý Duy Ung. Một cái khác, nhưng là Tả Dương người quen cũ Độc Bộ Sát Lục. Người này cùng Kiều Bắc Minh quan hệ rất không bình thường. Kiều Bắc Minh chúng ta tuy rằng động không được. Nhưng người này nhưng khác. Nếu là bắt giữ hắn, hay là liền có thể hỏi ra vật chúng ta muốn tìm nấp trong nơi nào? Lý Duy Ung hé mắt, tự mình tự dùng Vô Căn Môn loại kia đặc hữu lanh lảnh tiếng nói nhỏ giọng cùng Độc Bộ Sát Lục nói rằng. Hắn hiện tại tuy nhiên đã thăng quan, nhưng công lực cảnh giới cũng có điều chỉ là cùng Dương Tông Hải như thế. Khinh thường quần hùng, mà thôi, nếu là cho hắn biết. Hắn vừa nãy nhìn thấy đã nguội Dương Tông Hải chính là chết vào Tả Dương bàn tay. Hay là hắn liền sẽ không như thế nghĩ đến cách trương.